Vu Thần Kỳ, chương 1468, vui mừng khôn xiết, góc truyện audio.com, lực lượng cường đại, lực lượng cường đại vô cùng, lực lượng so với lực lượng thân thể Cơ Hạo hiện nay cường đại hơn gấp trăm lần. Toàn bộ uy năng của một vầng mặt trời, hòa hợp một thể hoàn mỹ không tì vết với thân thể, linh hồn Cơ Hạo tâm niệm khẽ động, toàn bộ uy lực của bàn giả Thái Dương có thể mặc cho Cơ Hạo thuyên truyền. Phạm vi ánh mặt trời chiếu chính là phạm vi công kích của Cơ Hạo. Dựa vào cường độ thân thể còn có thần niệm của Cơ Hạo hiện nay phạm vi ánh mặt trời của Cơ Hạo chiếu là một khu vực hình vòng tròn đường kính 800 vạn dặm. Trong phạm vi này, Cơ Hạo có thể phát động công kích theo ý muốn. Trừ phi bàn giả Thái Dương tắt, nếu không loại công kích này có thể duy trì vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng muốn một mặt trời tắt, Cơ Hạo cười, cho dù là mặt trời phiên bản suy yếu đến từ bàn giả thế giới, nào có dễ tắt như vậy. Hào quang ánh vàng rực rỡ của bàn cổ Thái Dương bao bọc Cơ Hạo, hắn từ trong ánh sáng mặt trời màu vàng này cảm nhận được cảm giác thân thiết nồng đậm. Bàn cổ Thái Dương đem Cơ Hạo coi là đồng loại của mình, nó rất khẳng khái chia sẻ một bộ phận uy năng của mình cho Cơ Hạo. Phạm vi công kích của bản thân Cơ Hạo chỉ có 800 vạn dặm, nhưng dựa vào ánh mặt trời của bàn cổ Thái Dương, thần thức Cơ Hạo có thể bám vào ở trong ánh mặt trời bàn cổ Thái Dương, quét khu vực lớn hơn cả chục lần. Càng làm Cơ Hạo cảm động là trong ánh mặt trời của bàn cổ Thái Dương, từng tia đạo vận chí cao thuộc về bàn cổ Thái Dương không ngừng dung nhập thân thể hắn, được bàn giả Thái Dương trong cơ thể hắn hấp thu toàn bộ. Bàn giả Thái Dương vốn sinh ra đã kém cỏi hấp thu đạo vận của bàn cổ Thái Dương, bản chất của nó đang thong thả tăng lên. Cho Cơ Hạo đủ thời gian, có lẽ có một ngày bàn giả Thái Dương sẽ trưởng thành đến trình độ tương đương với bàn cổ Thái Dương. Khi đó một đòn tùy ý của Cơ Hạo có thể có uy lực lớn bao nhiêu? Bản thân Cơ Hạo cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Đây là Vu Thần chi đạo, Cơ Hạo lơ lửng giữa không trung, trên làn da có một tầng lửa màu vàng dày ba tấc như lưu ly hòa tan, rất nhàn nhã nhảy lên. Thân thể Vu Đế nhân tộc có thể thừa nhận bổn nguyên tinh lực của Hồng Hoang tinh tú trùng kích. Khó khăn duy nhất là ở Đại Vu nhân tộc không tu nguyên thần, chỉ tu thân thể, muốn nắm giữ tinh hạch của Hồng Hoang tinh tú, đem tinh thần ý chí thay thế quá khó khăn. Nhân tộc phải có một môn công pháp chuyên tu linh hồn, chuyên môn tăng trưởng thần thức niệm lực. Cơ Hạo nhíu mày, có lẽ ta có cách, tự thể nghiệm cả quá trình thật sự đột phá thành vu thần cảnh. Cơ Hạo nắm chặt chuẩn xác mấu chốt quá khứ vô số năm, vô số tiên hiền đại năng nhân tộc chưa thể thuận lợi đột phá lực lượng linh hồn, cường độ thần niệm. Đại vu nhân tộc chỉ tu thân thể, bọn họ ở phương diện tu luyện linh hồn yếu ớt, bọn họ chỉ thuần túy dựa vào thân thể không ngừng cường đại mà tăng cường tinh huyết bù đắp trở lại, bị động tăng lên cường độ linh hồn bản thân. Làm sự so sánh không chuẩn xác cho lắm, cường độ linh hồn con dân nhân tộc bình thường là một, đại vu cường độ linh hồn đại khái cũng chỉ 2-3 điểm, vu vương cường độ linh hồn nhiều nhất có 10 điểm, cho dù là đại năng cấp bậc vu đế cường độ linh hồn bọn họ cũng cực hiếm có người vượt qua 100 điểm. Nhưng vô luận là môn nhân đệ tử của Hoa đạo nhân, Mộc, góc truyện audio.com, đạo nhân cũng thế, môn nhân đồ đệ của Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân cũng thế, chỉ cần bọn họ luyện khí có thành tựu, khi thực lực còn chưa đến 1/10 đại vu cường độ linh hồn bọn họ ít nhất đã đạt tới tiêu chuẩn gấp trăm lần phàm nhân. Nhân tộc nếu có thể có một môn bí pháp cao thâm rèn luyện linh hồn, phối hợp thân thể mạnh mẽ vô cùng của nhân tộc vu đế, Hồng Hoang tinh tú đầy trời, sớm hay muộn có một ngày đều sẽ trở thành vật trong bàn tay đại năng nhân tộc. Nếu nhân tộc có thể có được ức vạn vu thần, vậy so với Thái Cổ Thiên Đình thời kỳ đỉnh phong năm đó còn cường đại hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Dù sao, trong Thái Cổ Thiên Đình năm đó, Thái Cổ Tinh Quân các Hồng Hoang tinh thần tự thai nghén ra, số lượng tuyệt đối không vượt qua 10 vạn, mà Hồng Hoang tinh tú trong tinh không khắp trời, tổng số lượng bọn chúng đâu chỉ ức vạn. Đương nhiên, Cơ Hạo không có khả năng đem đạo kinh của Vũ Dư đạo nhân truyền thụ ra ngoài, thế này khẳng định là phá môn quy. Nhưng cửu tự chân ngôn đan kinh của Cơ Hạo đối với rèn luyện và tăng trưởng thần hồn cũng bất phàm, nếu có thể để các vu sư nhân tộc học tập tất cả mà nói, lấy thân thể cường hãn tuyệt luân, tinh huyết vô cùng vô tận của các vu đế nhân tộc, không cần bao lâu bọn họ có thể có được thần hồn đủ cường đại đi thu phục các Hồng Hoang tinh tú kia. Khẽ kêu một tiếng, lật tay đem trận pháp cấm chế ngoài sơn động thu hồi, đem ra ma sát nhất mê man sách trong tay, Cơ Hạo ở trong ánh mặt trời vàng rực rỡ hóa thành một luồng hào quang tinh thuần, mấy ánh mặt trời giật giật, Cơ Hạo lấy ánh sáng mặt trời bàn cổ Thái Dương làm dây cung, đem ánh sáng mặt trời mình biến thành làm mũi tên, nhẹ nhàng bắn ra. Nháy mắt ức vạn dặm, trong chớp mắt Cơ Hạo đã tới ngoài thành Lương Trừ. Một lần này, Cơ Hạo chưa mượn dùng uy năng của thiên địa kim kiều, tốc độ của hắn so với lúc trước chưa dung hợp bàn giả Thái Dương, toàn lực mượn dùng thiên địa kim kiều xuyên qua hư không còn nhanh hơn ba thành. Nếu lấy lực lượng của hắn hiện tại thúc giục thiên địa kim kiều, Cơ Hạo không khỏi nhếch miệng cười, hắn ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm tính toán, sợ là Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân tự mình ra tay, muốn ngăn mình hiện tại cũng sẽ không quá thoải mái nhỉ. Dù sao Cơ Hạo thành tựu vô thần, dùng hợp chính là lực lượng của một vầng mặt trời có được bổn nguyên tinh lực so với hồng hoang tinh thần khác cường đại hơn gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí là vạn lần đó. Vừa mới đột phá dung hợp, lực lượng bàn giả thái dương tràn ngập toàn thân, Cơ Hạo còn chưa thể khống chế hoàn mỹ lực lượng này, toàn thân hắn bọc một tầng lửa màu vàng dạng lưu ly, sải bước đi vào Hạo Kiếp chi thành, ven đường toàn bộ chiến sĩ nhân tộc nhìn thấy Cơ Hạo đều vô ý thức cúi đầu. Mọi người đều mơ hồ cảm giác được đi qua trước mặt mình không phải một con người, mà là một vầng mặt trời hừng hực thiêu đốt có năng lực diệt sát vạn vật. Tình huống ra sao rồi? Khi Cơ Hạo đi vào nghị sự đại điện, mọi người trong đại điện chợt trầm mặc đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm hắn. Khi Cơ Hạo rời khỏi, hắn còn là một vị vô đế, nhưng đi ra ngoài hơn 3 ngày thời gian, lúc trở về, khí tức trên người hắn đã chợt biến thành tồn tại phi nhân loại. Trên người hắn có một cỗ khí tức viễn cổ hồng hoang cường đại nồng đậm, trong thân thể hắn có một pháp. Gocchuyenaudio.com Tắc đạo vận mạnh mẽ đến cực điểm không ngừng khuếch tán, lực lượng của hắn càng vượt qua toàn bộ người ở đây. Ngay cả khí tức trên người thần nông thị và hiên viên thánh hoàng, ngay cả khí tức chốc cửu âm lão quái vật này, đều không cường đại như Cơ Hạo giờ phút này. Ngoan ngoãn, Nghiêu Hầu Nhật Thiên, ngươi, Ngao Hạo giơ một bình rượu lớn, vẻ mặt dại ra nhìn Cơ Hạo. Cái này, ngươi, cái kia, ngươi đem mặt trời nuốt rồi. Cơ Hạo chậm rãi gật gật đầu, tứ bình bát ổn ngồi ở bên người tự văn mệnh. Xẹt một tiếng, ghế dựa lớn đúc từ hợp kim chạm đến ngọn lửa màu vàng trên người Cơ Hạo, nháy mắt khí hóa thành một làn khói. Cơ Hạo bất đắc dĩ giang hai tay, có chút buồn bực đứng dậy. May mắn, vầng mặt trời kia của bàn giả thế giới ta mượn dùng nó thành tựu vô thần. Hiện tại tình thế lương trừ thành thế nào? Trên mặt đế thuấn hiện lên một tia mừng như điên, hắn cười lớn, ha ha, dùng sức vỗ tay cười nói. Tình thế lương trừ, bọn dị tộc kia đang khó xử. Ha ha, dâng rượu, mọi người chúc mừng Nghiêu Hầu. Tiếng cười to trong đại điện hầu như đem nóc đại điện cũng lật bay. Về phần nói lưng trừ, về phần nói đám dị tộc kia ai còn để ý tới bọn hắn. Cách chương.